Chương 465, đóng quân giã ngoại. Góc biển eo biển rộng đông khởi rồ ở tô lục sắc bình nguyên phân chia khu vực, tây trí án tố mạ dở cùng rồ ở tô đại lục cách xa nhau tạp nặc cả nó eo biển đường ven biển bình thẳng, liên miên không dứt vách núi, bởi vì ở vào mùa hạ nhiệt đới gió mùa khống chế phía dưới, làm lấy gió lớn sóng cao nghe tiếng. Vịnh biển bờ bắc gần biển khu nước cạn, hướng viễn hải chiều sâu dần dần làm sâu sắc, bình quân nước sâu không mét, lớn nhất nước sâu không mét hơn. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người mang theo ngốc manh xỉn thì ạ đi tới chỗ này ngắm cảnh, liền là toàn bộ góc biển trên đường lớn quan sát góc biển vịnh vị trí tốt nhất mấy cái ngắm cảnh một trong. Đứng tại mấy trăm mét cao bờ biển trên vách đá, trông về phía xa dưới chân cái này một mảnh mênh mông cổ lao góc biển eo biển rộng, khắp nơi đều là lam mênh mông một mảnh, chân chính trời nước một màu. Nước biển tại mãnh liệt gió biển thôi thúc dưới, hóa thân thành từng đợt gọn sóng. Anh Dung hướng về phía trước quần quận lấy tiến lên, cuối cùng tại đạt tới năng lượng đỉnh cao nhất thời điểm, ầm vang đánh vào bờ biển trên vách đá, hóa thành một chùm lại một chùm trắng loan bọt nước. Mấy ngàn đã qua vạn năm, nơi này biển sườn núi liền cùng phía dưới nước biển làm lấy như vậy lặp lại không ngừng vật lộn, ngày qua ngày, năm qua năm, cho tới bây giờ liền không có từng gián đoạn qua. Biển trên sườn núi gió biển rất thịnh, thổi đến mấy người quần áo đều tại hoa hoa tác hưởng. Xỉn thì a một đầu kéo tới chỗ đùi tóc vàng tức thì bị thổi theo gió tung bay. Di ca đối ở trước mắt hùng vi cảnh tượng rất là ưa thích, hai tay đặt ở hiện lên loa hình, lại bắt đầu lớn tiếng đối vô biên vô tận biến ca dùng sức hò hét. Đóa nhi tủ cổ sạp gì nạ tam nữ cu nở dê hiếp con người thưởng thức cái này tự nhiên to lớn cảnh quan. Tại lớn châu Úc vịnh ngắm cảnh là không tệ, nhưng duy nhất một tiếc nuối cũng không cách nào xuống nước. Một đoạn này đường ven biển trên cơ bản đều là từ 100m đến 20m thậm chí bên trên 300m biển sườn núi tạo thành, cơ hồ không có bãi biển tồn tại, bởi vậy ở chỗ này chỉ có thể nhìn từ xa mà không cách nào thân chơi. Lạc Ninh bọn người ở tại biển trên sườn núi vẫn đợi đến Thái Dương sắp xuống núi, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi nơi đó, lái xe quay trở về góc biển dưới đường lớn phương một chỗ nhỏ sắc N trong rừng. Dù sao ở bên bờ biển đóng quân giã ngoại, không nói cái kia gào thét gió biển, vẹn vẹn là to lớn sóng biển sóng lớn âm thanh liền có thể tra tấn ngươi hoàn toàn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mà nhỏ sắc N rừng liền không đồng dạng, đem khu trừ thuốc phun sương như vậy bùng ra, giã ngoại chuyên dụng đống lửa như vậy một chút, nhìn xem ngôi sao trò chuyện liền có thể thư thư phục phục vượt qua một đêm. Tiếp theo, Lạc Ninh liền từ trong xe ảo thuật xuất ra như là cắt gọn thịt bò, thịt dê, cánh gà đùi cùng một chút rau quả. Mặc dù trong xe thể thao cũng không có phân phối những này, nhưng là Lạc Ninh hệ thống không gian nhưng mà cái gì cũng không thiếu. Bởi vì xin thị ạ cái này không quá quen thuộc khẩu vị người tại, cho nên Lạc Ninh QNZ không có xuất ra như là tổ rột xương sườn, phạ phẹt giờ cánh loại hình nhân công chăn nuôi đồ ăn bổ kẻ mần đồ vật. Mặc dù huấn luyện ra đối với ăn cũng không phải là rất giảng cứu, dù sao tại giã ngoại cũng không có gì tốt hoàn cảnh cùng thời gian cho ngươi đi làm một lần tiệc. Bất quá Lạc Ninh một đoàn người không giống, Lạc Ninh đối với ăn thế nhưng là rất giảng cứu. Hệ thống trong không gian chính là đủ loại mỹ thực cùng nguyên liệu nấu ăn, dù sao sẽ không hư không phải sao làm gì khổ mình dạ dày đâu đối với ăn rất người ý tứ, đồ nướng cái kia chính là nhà ở lữ hành thiết yếu kỹ năng một trong. Đoá nhi những năm này một cái đem Lạc Ninh chiếu cố thỏa đáng, từ khi học được nấu cơm về sau liền càng thêm tinh nghiên đạo này, đối với đồ nướng cũng là sở trường tuyệt chiêu. Thuần thục đem còn không có băng tan các loại thịt đặt ở bên cạnh đống lửa băng tan, sau đó lại lấy ra một chu tờ đã trừ độc tốt thăm trúc, chờ đến dê bỏ thịt băng tan về sau dùng những này đại hào thăm trúc đem mặc vào. Ngoài ra, bột tiêu cay, cây thì là phấn, mặn muối, dầu thực vật những vật này, tự nhiên cũng là không thể thiếu. Dù sao Lạc Ninh thế nhưng là tùy thân mang theo một cái phòng bếp nam nhân, không gian trong lều vải cũng là lấy một chút khí cụ. Tại xỉn thì ạ trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ trong chốc lát, trước mặt của nàng liền bày ra ra đủ loại công cụ cùng vật liệu. Chuẩn bị xong những vật này về sau, phân phó tủ cổ cùng sạp gì nạ đem đã băng tan trâu thịt dê nướng lên, sau đó triệu hồi ra chạ dị dợt, một ngụm hỏa diễm trực tiếp đem củi đốt thành than đen sau đó đặt ở y nột đồ nướng trong hộp, lại đem mặc xong trâu thịt dê nướng đặt ở trên cái hộp mặt. Điển hình nhất ven đường quậy đồ nướng lập tức liền hiện lên hiện tại xỉn thì ạ trước mặt xỉn thì ạ đối với ăn phương diện này, ngoại trừ kem ly, cái khác nàng cũng không quá yêu cầu. Nhưng là đêm nay chàng diện nhưng điều nàng chút mong đợi, không biết có phải hay không là bởi vì nhìn bao la hùng vĩ phong cảnh nguyên nhân, xỉn thì ạ cảm giác đến bụng của mình đã kêu rột rột. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cộng thêm chỉ đạo viên dị cả đồ nướng tay nghề dễ như trở bàn tay liền chinh phục xỉn thì ạ, cái này ngốc manh cô nương ăn đơn giản liền là mặt mày hớn hở, liên tiếp không ngừng yêu cầu Lạc Ninh tiếp tục nướng, thậm chí ngay cả Lạc Ninh lấy ra đỏ bù. Đào bẹ gì rượu đều không uống, mà là chuyên môn trông mong chờ lấy Lạc Ninh cùng Đoá Nhi nướng ra tới ăn thịt. Nếu là đồ nướng quả vật đã để xỉn thì ạ cảm thấy rất hạnh phúc lời nói, như vậy ăn uống no đủ về sau. Lạc Ninh tiếp tục biến ra từng thanh ghế nằm liền nếu như xỉn thì ạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đem ghế nằm vây quanh đống lửa xếp thành một vòng tròn, đám người nhàn nhã nằm đi lên, thanh lương gió biển cùng sáng tỏ tinh không chi hạ. Mọi người bắt đầu đống lửa cuộc hội đàm xỉn thì ạ tỷ tỷ, ngươi là thế nào trở thành quán quân đó a cùng một chỗ ăn một bữa đồ nướng, tụ cô tại đối mặt xỉn thì ạ thời điểm cu nở dê thả rất mở. Thậm chí đều đã gọi lên tỷ tỷ như thế thân mật xưng hô. Thế nào trở thành quán quân lời nói cái này phải nhờ vào ta bổ kẹ mẩn thực lực đi, còn huấn luyện ra đối với bổ kẹ mẩn trạng thái nắm chắc cùng đối trong chiến đấu khí thế các loại. Đặc biệt là gạ cồm. Nó là trong đội ngũ của ta lợi hại nhất chủ lực xỉn thì ạ gạ cồm liền là chiêu bài của nàng bộ kẹ mẩn, đang ngồi ngoại trừ gì cả bên ngoài, chỉ sợ không ai không biết. Đối trong chiến đấu đối với bộ kẹ mẩn ra lệnh chuẩn xác trình độ cùng mình phương này khí thế nắm chắc đều là cao giai huấn luyện ra cờ ân nở cường điệu nghiên cứu đồ vật, muốn trở thành thiên vương, liền muốn đem mình phương này khí thế nắm chặt mới được, quán quân thì càng là có thể kéo theo toàn trường. Thậm chí khống chế đối phương tiết tấu xỉn thì ạ tại trở thành quán quân về sau, không có khốn nhiễu gì đâu ta nhìn lộ tỷ đều không muốn cùng ngài vương nữa nha. Đoá Nhi nhìn xem tinh không, theo hướng xỉn thì ạ hỏi. Ta cảm thấy tinh tốt, không lỗi thời đợi là sẽ rất bận bịu a. Ta thời điểm cu nở dê rất phiền đâu. Xỉn thì ạ, ngươi biết cái lìn nhận biết nha, tiểu nhã nàng là cái hài tử đáng thương đâu a ta nghĩ a, tiểu nhã cùng ta nói qua. Nàng nói ngươi cùng sạp gì nạ là bạn tốt của nàng, còn dạy qua nàng khống chế siêu năng lực đâu. Ai nha nha nha cái này ngốc manh ra hỏa hơi lạnh trong gió biển, đám người theo đàm luận mình bình thường sinh hoạt, đêm dần khuya.